Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buông tha cho bà ấy mà thôi. Anh suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp. Vậy giờ thì chúng ta đi đâu? Xuống lấy xe đi về luôn à? Ở ngoài này thì còn có muôn trùng mối nguy hiểm khác nữa. Dung thở dài rồi đáp. Thực sự thì tao cũng không biết phải làm sao nữa. Lấy xe giờ về thì rất là nguy hiểm. Bà ấy bảo chúng ta là lấy cây đuốc này, nên tao đã nghĩ là nó phải có công dụng gì đó. Thôi thì bây giờ cứ đi tới đâu hay tới đó đi mày. Oanh gật đầu tiếp lời. Vậy chúng ta có kịp đi xung quanh đây để xem có chỗ nào có thể trú được hay không? Biết đâu lại... Chưa kịp dứt lời, thì có cái gì đó tóm vào chân của Oanh kéo nhỏ té phịch xuống dưới đất rồi lôi nhỏ đi. Dung bất ngờ nhào tay xuống, định nắm lấy tay của Oanh kéo lại, nhưng đã quá trễ. Thứ đó đã lôi Oanh đi quá nhanh và biến mất vào rừng cây. Chỉ còn có tiếng hét cầu cứu xa dần đang vang lên. Dung ơi, cứu tao! Dung ngay lúc này thì mới bất ngờ hét lên gọi với theo. Oanh, hãy đợi đó, tao sẽ đến ngay. Dung vừa đứng dậy chạy đuổi theo, thì chợt nhỏ nghe thấy có tiếng cười cười khúc khích ở đâu đó vang lên quanh quẩn trong rừng cây. Dung hốt hoảng cầm cây đuốc cua xung quanh để tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có tiếng người cười vang vọng xa xăm như từ âm ti vọng tới. Cảm nhận được mối nguy hiểm, Dung đã nhanh chóng một mạch chạy vào trong rừng, vừa đuổi theo Oanh vừa để tránh mối nguy hiểm đang cận kề. Trong rừng cây âm u, Dung vừa chạy vừa gọi to. Oanh! Oanh ơi! Mày ở đâu? Oanh ơi! Đáp lại tiếng gọi của Dung chỉ là tiếng cười ma quái đang bám sát theo sau lưng của nhỏ. Chạy được một hồi thì ra khỏi rừng cây. Bỗng Dung giật mình dừng lại khi trước mắt của nhỏ là một nghĩa địa mênh mông. Nó trông rất khác cái nghĩa địa mà Dung đã thấy lúc bắt đầu đến đây. Hay đây là một lối khác để dẫn vào đó? Đang phân vân chần chừ thì Dung đã lại nghe thấy tiếng cười ma mị vang lên đâu đó từ sau lưng của mình. Lấy hết can đảm, Dung cầm cây đuốc chạy thẳng vào trong nghĩa địa. Dung chạy đến đâu thì tiếng người cười áp sát theo tới đó. Được một lúc thì chợt tiếng cười ngưng lại, thay vào đó là một âm thanh khác, một tiếng hát. Tiếng hát ma mị, quái dị, kỳ quái, không nghe rõ lời, vẫn đang vang vọng xa xăm như đến từ một cõi khác. Dung cầm cây đuốc cua quạng xung quanh. Chợt nhỏ nhìn thấy có cái thứ gì đó. Nhỏ cầm cây đuốc soi lên chỗ vừa nhìn thấy nơi cái cây to gần nhỏ. Phía trên là một bóng đen với mái tóc dài kinh khiếp đang ngồi đung đưa đôi chân trắng bạch trên một cành cây. À ta vừa vuốt tóc vừa rên rỉ bài hát ma quỷ từ trong miệng ngay lập tức. Dung quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía trước. Tiếng cười lại vang lên, xen kẽ với cả tiếng hát. Đang hì hục chạy thì chợt từ dưới đất có thứ gì đó thò lên, tóm lấy chân của Dung, khiến cho nhỏ té nhào xuống đất. Nhỏ nhìn lại thì giật mình kinh hãi khi thấy đó là một bàn tay thối rữa, rớm máu đang nắm chặt lấy chân của mình. Dung vội đứng dậy cố vùng vẫy thoát ra, nhưng bàn tay kia đã nắm chặt lấy chân của nhỏ. Còn đang hoang mang chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh Dung đã tiếp tục xuất hiện thêm nhiều bàn tay thối rữa khác từ dưới đất ngoi lên như hồi đáp lại tiếng hát kêu gọi của quỷ tóc, nàng tiên nữ của địa ngục. Oanh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm giữa một rừng tre. Dưới ánh trăng tròn soi rọi xuyên qua những tán lá, cảnh vật xung quanh trở nên thật ma mị, thấp thoáng mờ ảo. Oanh lồm cồm bò dậy, cả cơ thể đau rát vì bị kéo lê đi một khoảng khá xa. Hai tay nhỏ thì đã chằng chịt những vết chảy xước do va phải cây cối. Oanh cố lên lết tấm thân đau nhức ra khỏi rừng tre, vừa đi vừa gọi to. Dung ơi! Dung! Mày ở đâu vậy? Dung ơi! Trong cái không gian tối tăm thăm thảm này, đáp lại tiếng kêu cứu của Oanh, chỉ còn có tiếng ếch nhái, côn trùng đang vang dội giữa rừng đêm. Đi được một hồi nữa, thì Oanh ra tới một bờ hồ lớn. Từng cơn gió lạnh thổi bạt từ ngoài hồ vào khiến cho Oanh cảm thấy co ro run rẩy. Nhỏ tiếp tục men theo bờ hồ vừa đi vừa gọi Dung thêm một đoạn nữa thì giật mình khựng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, Oanh thấy đằng xa có bóng dáng của một người con gái đang đứng nhìn xa xăm phía ngoài hồ. Oanh sợ hãi thụt lùi lại, đứng một mình giữa màn đêm tĩnh mịch này thì cô ấy là ma hay là người? Anh lấy hết can đảm lên tiếng gọi cô gái với hy vọng cô ta là người của vùng này. Chị gì đó ơi! Chị ơi! Xung quanh đây có bản làng, nhà dân hay chùa miếu nào không ạ? Em bị lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net